Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, Địa Tinh Xuất Thế. Hồng Quân Lão Tổ, Hồng Quân Lão Tổ dừng một chút lại nói, bàn cổ phiên cùng thái cực đồ đều là vật ngoài thân. Nếu thật nhắm chúng hắn ra tay đánh nhau, chỉ sợ liền làm sư cũng không tốt bảo đảm các ngươi. Thoại âm rơi xuống. Lão tử cùng Nguyên Thủy tâm lý rõ ràng, cho dù là không cam tâm nữa, cũng đoạt không trở về chí bảo, vẻn vẹn là Hồng Quân đạo tổ dùng đạo hữu tương xứng. Cái kia ngộ đạo cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh. Vâng, lão sư, hai người gật đầu đáp ứng, ngay cả Hồng Quân cũng không nguyện ý xuất thủ, muốn đoạt lại chỉ có thể thầm nghĩ tưởng tượng. Ngộ đạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đạo nhân, hai người đều từng xuất thủ ngăn cản chính mình thành đạo, nhưng không có trả bất cứ giá nào. Hồng Quân lão tổ trầm giọng nói, đạo hữu, khó nói ngươi muốn đổi ý sao, nói. Hắn thanh âm lạnh lùng, tùy thời không ngại một trận chiến. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, không, chỉ là hy vọng chư vị liên thủ, trước đem Hồng Hoang thế giới ổn định. Dứt lời, hắn tế ra thái cực đồ, này bảo có được bình định địa nước lửa gió oai, chuyển hóa âm dương ngũ hành lực, quy trình thiên đạo huyền cơ chi công, bao quát đại thiên vạn tượng khả năng. Hồng Hoang thế giới tại chư thánh đại chiến bên trong, chia ra thành mấy ngàn khối to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ. Ngộ đạo trong lòng rõ ràng, những này chính là hậu thế tiểu thế giới, nhất định phải xử lý tốt, tốt. Hồng Quân gật đầu một cái, tiếp lấy nói, trận chiến này là các ngươi tạo thành, lẽ ra xuất lực. Thoại âm rơi xuống, chư vị thánh nhân đồng thời xuất thủ, cắt tỉa Hồng Hoang thế giới, đem tứ ngược hỗn độn khí tức cho triệt để thanh trừ. Ngoài ra còn có tàn phá thế giới cho khép lại, cuối cùng chia làm ngàn cái tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này ở vào vô tận bầu trời sao bên trong. Hàng ngàn tiểu thế giới linh khí, khẳng định không phải trong Hồng Hoang có thể so sánh. Những cái kia hàng ngàn tiểu thế giới cũng có sinh linh, nhưng khoảng cách Hồng Hoang rất xa. Muốn đến ngày sau sẽ có các giáo đệ tử, còn có địa phủ đều sẽ chú nhập nhân thủ. Dù sao 3000 thế giới cùng Hồng Hoang chúng sinh, đó là cùng một nhịp thở. Cuối cùng Hồng Hoang lớn nhất 4 mảnh vụn, bị Ngộ đạo cùng Hồng Quân luyện chế cùng một chỗ chia làm tứ đại bộ châu. Theo thứ tự là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Đều Lô Châu. Cái này tứ đại thần châu bên trong, cái kia Đông Thắng Thần Châu một châu vùng đất, trên thực tế so còn lại 3 châu cộng lại còn lớn hơn. Nơi đây thành vì nhân tộc chủ yếu sinh tồn địa phương. Tây Ngưu Hạ Châu thì là lúc trước phương Tây địa giới, Vu tộc khởi nguyên vùng đất tại trăm vạn dãy núi Nam Xem Bộ Châu. Yêu tộc thì chủ yếu tại Bắc Đều Lô Châu. Bởi như vậy, tứ đại bộ châu cơ vốn dĩ là có chủ. Ngộ đạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía 3000 ở giữa tiểu thế giới chỗ, hình thành một khỏa tinh cầu, nhìn lấy màu xanh thẳm địa cầu. Tâm hắn bên trong hiện ra loại cảm giác quen thuộc, đó là trụ vương cùng Khương Tử Nha Tây Kỳ đại quân chỗ phương vị bên trên. Sau đó địa tinh từ phong thần qua đi, linh khí sẽ từ từ tiêu tán, cuối cùng phát triển khoa học kỹ thuật chi đạo. Ngộ đạo trầm ngâm nói, từ đó về sau, Hồng Hoang chia làm giới, 33 trọng thiên là thiên giới, mà tứ đại bộ châu thì là địa tiên giới, sau cùng U Minh địa phủ thì là quỷ giới phạm vi. Lời ấy đại thiện, Hồng Quân vốn là ý định này, tự nhiên là sẽ không phản đối. Ngộ đạo trầm giọng nói, Hồng Hoang vỡ vụn căn bản, vẫn là thánh nhân ra tay đánh nhau. Bần đạo coi là chư thánh không được tại trong Hồng Hoang tùy ý động thủ. Nếu không đánh nát 3000 tiểu thế giới, như vậy vô lượng lượng kiếp sẽ sớm đến. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Lúc này thiên đạo con mắt đều bị hắn cho giữ lại giả trang trên người mình. Như vậy có một số việc liền nên từ ngộ đạo đến quyết định. Hồng Hoang thế giới là bọn hắn quê hương, tự nhiên không hy vọng triệt để tan vỡ. Câu này lời nói thốt ra, chúng thánh sắc mặt đại biến, cho dù là nữ oa cùng hậu thổ. đều có điểm tiểu tâm tư. Rất nhanh hai người liền để xuống tới. Đây là ngộ đạo đối với chư thánh ước thúc. Tuy nói bao quát lấy các nàng, nhưng có cái này ngộ đạo che chở, cho dù là đạo tổ đều không dám tùy ý động các nàng. Đầu này pháp lệnh mới ra, chủ yếu là tranh đối tứ giáo thánh nhân. Quả nhiên lão tử cùng Nguyên Thủy sắc mặt đại biến. Đây không phải biến tướng cấm túc bọn hắn sao? Hồng Quân nghe vậy gật đầu ứng nói, được. Thánh nhân không được tại Hồng Hoang xuất thủ. Nếu có người vi phạm nghiêm trị không đợi. Dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy hàn quang nhìn về phía thánh nhân. Đám người chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cho dù là muốn phản bác, cũng không dám ở trước mặt nói ra. Cầu vốt sau đó ngộ đạo mỉm cười. Trầm ngâm nói, chúng ta đi thôi. Thoại âm rơi xuống, hắn mang theo nữ oa cùng hậu thổ, còn có bồng lai đảo người rời đi. Lúc này thông thiên giáo chủ tiến lên, trầm giọng nói, cầu lão sư vì ta làm chủ, hai vị sư huynh khi dễ ta tiệt giáo, lại để cho môn nhân giết chóc ta đệ tử, hoàn toàn không niệm tình thân, rõ ràng chính là khi dễ lão sư ngài. Nói, hắn thanh âm bi thống, vạn tiên triều bái chi thế không còn. Tiệt giáo đến tận đây mai một đi. Trong lòng thương tâm vô cùng. Hồng Quân lão tổ trầm giọng nói. Người thiết này ác trận. Dẫn đến sinh linh đồ thán. Lại là gì nói. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Nhữ tự mình làm nghiệt. Gây nên sinh sát phạt. Nên những sinh linh này bị kiếp nạn này vận. Người không tự trách. Còn đi trách người. Thực sự đáng hận. Không ngày đó tam giáo trung ký. Phong thần bảng. Ngươi là cỡ nào đắc ý? Các ngươi đều là hỗn nguyên đại la kim tiên, lịch vạn kiếp bất diệt chi thể. Vì tam giáo nguyên thủ, vì nhân việc nhỏ, sinh này giận si, làm này tà muốn. Nguyên Thủy cùng lão tử trong lòng nghẹn cơn giận, chí bảo bị cướp đi. Gặp được thông thiên giáo chủ cáo trạng trong lòng giận quá. Cũng may Hồng Quân không có thiên vị. Ứng nói, lão sư sở nói chính là toàn bộ đều là thông thiên làm nghiệt. Tại bọn hắn trong lòng xem ra, như đương thời thông thiên giáo chủ xuất thủ ngăn cản ngộ đạo đột phá. Muốn đến kết cục không phải cái dạng này. Hồng Quân lão tổ lạnh nhạt nói. Các ngươi tới quỳ xuống. Tam Thanh nghe Hồng Quân lời nói về sau, không dám nhiều lời. Cho dù là trở thành thánh nhân, nhưng đối với hắn y nguyên 10 phần cung kính. Tiến lên té quỵ dưới đất. Hồng Quân lão tổ từ trong tay áo lấy ra một cái hồ lô, đổ ra 3 hạt đan đến, mỗi một vị ban thưởng hắn 1 hạt, nói, các ngươi nuốt vào trong bụng, ta còn có lời nói. Tam Thanh thấy Hồng Quân trịnh trọng việc, không dám vi phạm vội vàng nuốt vào đan dược, nhưng bọn hắn sắc mặt cổ quái, không rõ Hồng Quân để cho mình nuốt cái này làm gì, nhưng trong lòng đều rất rõ ràng. Đạo tổ tại thịnh nộ trước mắt bên trên, không dám phát biểu. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.